Chương 117, xin lỗi, ta muốn gia nhập hỉ dạ kẹp giấy kế hoạch cục trưởng trong phòng làm việc rỗ rơ, khép lại trong tay giày đặc tư liệu cáp. Nói cách khác, Tổng thống bí mật dẫn độ một nhóm nước Đức nhà khoa học, mà CN đồng dạng hấp thu hỉ dạ một phần thế lực. Có thể như vậy sẽ không để cho kẻ địch thẩm thấu vào, do đó đối với an ninh quốc gia tạo thành uy hiếp sao cả Pen America lộ ra mấy phần không rõ vẻ mặt. CN là một người cơ cấu tình báo, hàng đầu vấn đề hẳn là bảo đảm tự thân cơ mật tính. Chủ động chiêu mộ hỉ dạ, chẳng khác gì là cho gián điệp sáng tạo ẩn nút cơ hội. Vô hình chung, tăng cường nhất định nguy hiểm. Đến thời điểm, CN biến thành tân hỉ dạ nên làm gì cái này kế hoạch mới bắt đầu là quân đội khai triển. Bọn họ vừa ý thứ 3 đế quốc V1, V2 rocket, đường đạn đạn đạo kiểu mới kỹ thuật, muốn nắm tới tay. Luke nhún vai một cái, dễ dàng nói rằng, thế kỷ 20 tối khan hiếm chính là nhân tài, mới nhậm chức vị kia Tổng thống QNZ hiểu được đạo lý này, cho nên mới phải phê chuẩn kẹp giấy kế hoạch đặt ở chiến tranh thế giới thứ 2, thứ 3 đế quốc quân công nghiệp cực kỳ phát đạt, các loại hắc khoa học kỹ thuật tầng không ra cùng, là hoàn toàn xứng đáng thực lực đệ nhất. Nhà trắng cùng lầu năm góc nhìn trông mà thèm, này rất bình thường. Hào lấy cường đoạt, lợi ích làm đầu, vốn là bản tính của bọn họ. Ban đầu có không ít người phản đối cái kế hoạch này, bởi vì căn cứ quy định, thuộc về nước đồng minh một phương quân Mỹ, cấm chỉ cùng chiến tranh tội phạm trực tiếp giao thiệp với. Luke dừng một chút, khoe miệng lại cười nói, có thể trào phúng chính là, hầu như sở hữu coi chiêu thù, dẫn độ điều kiện nước Đức nhà khoa học cùng kỹ sư trở nhân viên kỹ thuật, trên căn bản đều cùng nạp na túy đảng có mật thiết liên hệ, có chút thậm chí đạt đến chiến tranh tội phạm tiêu chuẩn. Dô giờ một bộ kỳ quái tri thức gia tăng rồi khiếp sợ vẻ mặt. Mặc dù biết xuất phát từ khắp mọi mặt lợi ích dây dưa, quốc gia hình tượng chưa chắc có mặt ngoài nhìn qua như vậy hào quang. Có thể vừa nghĩ tới, đem chiến tranh tội phạm chiêu mộ đến ban ngành chính phủ, hắn vẫn cứ có chút khó có thể tiếp thu. Những người kia nên chịu đến thẩm phán. Dô giờ thấp giọng nói. Nhìn thấy cả Pen America dáng dấp như đưa đám, Luke nói tiếp chính phủ liên bang hắc lịch sử. Đó chỉ là ngươi cá nhân cái nhìn, Tổng thống cùng ca cờ tựa nở dê quân cũng không như thế nghĩ. Vì bảo đảm chiến lược lợi ích, bọn họ vo nở dê qua những quy tắc này, sai phái ra hơn 700 tên nhân viên tình báo, đại lực sưu tập máy bay chiến đấu, đạn đạo cùng dọc kẹt các loại hạng mục có liên quan công nhân viên. Trong đó, Asua L. Dù ổn, đã từng quản lý quá một nhà xưởng công binh, là dọc kẹt chế tạo phương diện nhân tài. Có điều hắn QNZ là nổi tiếng xấu chiến tranh tội phạm, phạm vào giết chết nô lệ lao công, tàn sát, ngược đãi tù binh tàn bạo tội. Còn có hiện tại đảm nhiệm lục quân trang bị thiết kế nghiên cứu cục cao cấp kỹ sư hồn nở phùng bờ rồn, V2 đạn đạo người thiết kế. Hắn ở nước Anh giết chết quá mấy ngàn người, là cái cuồng nhiệt thứ 3 đế quốc phần tử. Luke nói tới rất tỉ mỉ, từng chữ từng câu cũng giống như đại bố tự, đánh ở rổ rở trong đầu. Steve. Coi đời này không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa. Ngươi bảo vệ quốc gia, hoặc là nói, hãn vệ tinh thần, kỳ thực cũng không vĩ đại. Rõ ràng là CN cục trưởng, lục quân thiếu tướng Luke, không chút khách khí châm chọc cái này đóng gói thành tự do tháp hải đăng tư bổn quốc độ. Có điều no y đi no y lại, kẹp giấy kế hoạch xác thực đối với phát dục trong lúc United States ảnh hưởng rất lớn. Thì như, cái kia là chiến tranh tội phạm ồn nở phùng bờ rồn. Người này lý lịch ngăn nắp, 1930 năm tiến vào Berlin Công nghiệp Đại học. 4 năm sau thu được Humboldt Đại học Vật lý học bằng cấp tiến sĩ, luận văn tốt nghiệp bị bình vì là đẳng cấp cao nhất. Ngăn ngắn 2 năm, thiết kế ra V2 đạn đạo, đó là trên thế giới sớm nhất tập trung vào thực chiến đường đạn đạn đạo. Sau đó đi đến nước Mỹ, nghiên cứu chế tạo ra sao thổ số 5, thành công thực hiện đổ bộ mặt trăng kinh người trắng cử. Có thể nói là dọc kẹt chế tạo. Hàng thiên công nghiệp phương diện một cái khác hà bột sở tác. Cái kia CNA, chúng ta cũng giống như vậy rổ rở có chút khó có thể tiếp thu, nhìn về phía dựa vào đang ghế dựa bên trong Luke. Gần như, xem ả nìm rổ là bác sĩ, trước hắn cho Z sở củn chế tạo năng lượng vũ khí, bây giờ làm CN hiệu lực. Vì lẽ đó, chúng ta đối với hắn trước đây tội chuyện cũ sẽ bỏ qua. Luke gật gật đầu, không có ẩn dấu. Kẹp giấy kế hoạch đồng dạng để CN được ích lợi không nhỏ. Từ một cái bừa bãi vô danh cơ cấu tình báo, nhanh chóng phát triển trở thành ngự trị ở lầu năm góc bên trên tổ chức to lớn. Ngoại trừ sụp màn đặc thù địa vị, thêm vào các loại yêu cầu kinh phí, mở rộng quyền lực chức trách kinh người thao tác bên ngoài. Có phần nhỏ, cũng phải cảm tạ Hỉ Dạ hùng hồn trợ giúp. Cái này đối thủ cũ, để cải tổ sau sở trẻ kẻ ghi sở CN tỷ phiệp dị dẹt vỡ cấp tốc hoàn thành rồi tích lũy ban đầu. Không muốn quá đáng chấp nhất với chính nghĩa, thiện lương cùng đạo đức lương tri, sở ti vở. Người có thể theo đuổi những người tốt đẹp đồ vật, nhưng không thể đem bọn họ thành tựu cân nhắc thế gian tất cả tiêu chuẩn. Luke như cũ bắt đầu ngao độc canh gà, đóng vai nhân sinh đạo sư nhân vật. Nói đến, cải tạo kiên quyết không rời cả Pan America, có vẻ như cu nở dê là rất có hứng thú một chuyện. Ta xưa nay sẽ không nghĩ tới, Hà Hột làm súng đạn chuyện làm ăn, hắn làm gia tạo, buôn bán vũ khí giết chết qua bao nhiêu người. Càng sẽ không nghĩ tới, ạ nìm rổ là đã từng là thứ ba đế quốc trung thực cùng đột, một lần vì là hỉ giả cùng rét sợ cùn bán mạng làm việc, trên tay dính đầy nước đồng minh chiến sĩ máu tươi. Bởi vì cái kia không có chút ý nghĩa nào. Ngoại trừ để cho mình rơi vào đạo đức lương tri cùng tàn khốc hiện thực trong mâu thuẫn, không có một chút tác dụng nào. Dô giờ môi ngọ ngoại, tựa hồ muốn nói cao ý gì. Hắn từ nhỏ chịu đến giáo dục, hình thành nhận thức, chính là muốn làm một người tốt, thủ vững điểm mấu chốt, không thể dễ dàng thương tổn người khác. Có thể Luke lời nói này xem một viên đạn, đánh nát cả Pan America kiên cố hàng phòng thủ, để hắn sản bị dao động. Nhưng La Dô giờ ngẩng đầu lên, như là có chút hoài nghi nhân sinh. Không có cái gì nhưng là đem đạo lý cùng hiện thực tách ra đối xử, ta là sụp mạn, là chiến tranh anh hùng, càng la đại chúng sùng bái đối tượng. Luke lộ ra mỉm cười, nhẹ giọng nói, nhưng ta QNZ là CN cục trưởng, lục quân thượng tướng, 100% không hơn không kém người đang nắm quyền cùng người lãnh đạo. Ta cần giữ gìn tự thân lợi ích, kiên trì tự thân vị trí lập trường. Vì thế, thậm chí không thể không làm ra một ít vi phạm đạo đức chuyện xấu. Này hai thân phận đặt ở cùng một chỗ, cũng không phản lại. Dù giờ đầu góc rất loạn, dường như chịu đựng một vạn điểm tấn công bằng tinh thần. Hắn túi đầu liếc nhìn trong tay mặt kia khiên vịt ra nghị ủm, còn có ngực ấn cờ ngôi sao. Trong khoảng thời gian ngắn, mở mịt luôn cuống. Có thế ta không thích hợp làm một cái đội trưởng. Một hồi lâu sau, dù giờ tự rêu cười nói. Cũng còn tốt có ngươi ở, Luke. Như vậy ta chỉ cần làm một người lính, vùi đầu xông về phía trước là được rồi. Liên tục cho cả Pan America quán vài bát nhân sinh triết lý độc canh gà Luke, ung dung đứng dậy, vỗ bả vai của đối phương, nói rằng, đêm nay đi nhà ta ăn cơm, mạ lẹ nạ tay nghề cũng không tệ lắm. Mấy phút sau, nói chuyện kết thúc. Nhìn kỹ rồ giờ rời đi bóng người, hắn đi tới tủ rượu bên cạnh, rót một chén 582 là phi tân. 1882 niên đại năm xưa rượu ngon. Tiến sĩ Zola, người cũng nghe được. Luke lung lay ly rượu đỏ, hướng về văn phòng phòng riêng nói rằng, ta rất rõ ràng hí dạ dự định, các ngươi dựa vào kẹp giấy kế hoạch thẩm thấu đến CN, dự định cho tàn lại cháy, lại bắt đầu lại từ đầu. Chỗ nguy hiểm nhất, thường thường cu nở dê an toàn nhất. Rét sở cùn đổ đi sau đó, hí dạ thế lực một phân thành ba, một phần bị CN chiêu mộ. Một phần để bạ rộng sở chủ cơ mang đi, còn có một phần ẩn giấu đi, bí mật thẩm thấu đến chính phủ liên bang bên trong ở trong. Vóc người hụt kịch tiến sĩ rồ lạ, bước tiểu nát bộ đẩy cửa đi ra. Hắn rất sớm đã chờ ở văn phòng phòng riêng bên trong, nghe được nhằm vào hiệp phì giờ club kế phản gián, còn có liên quan với kẹp giấy kế hoạch các loại tình báo. Thiếu tướng tiên sinh, ta đã bỏ chỗ tối theo chỗ sáng hỉ giả nhất đi nhờ không có tiền đồ. CN mới là tương lai tiến sĩ rổ là thành khẩn nói rằng. Luke đưa cho một ly rượu đỏ quá khứ, lắc đầu nói, ngươi sai rồi, tiến sĩ rổ là. Ta rất xem trọng hí dạ, bọn họ tổ chức nghiêm mật, năng lực thẩm thấu cực kỳ xuất chúng, mạng lưới tình báo trải rộng các nơi, so với CN muốn mạnh hơn nhiều. Tiến sĩ rổ là nơm nớp lo sợ, tiếp nhận chén rượu. Hắn không biết trước mặt thiếu tướng tiên sinh, đến tột cùng muốn nói cái gì. Chẳng lẽ muốn thanh toán chính mình là hí dạ cái kia bút nợ cũ tiến sĩ rồ lạ, ta muốn gia nhập các ngươi. Luke nụ cười càng dày đặc, một mặt chân thành nói rằng, ngươi cho rằng, ta có thể trở thành là một tên hợp lệ hí dạ sao?